Xin kính chào quý vị khán giả đã đến với kênh Nghiện Truyện ngày hôm nay. Và đến với Nghiện Truyện thì Hồng Nhung hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng cuối cùng của bộ truyện có tựa đề Thân Phận Đàn Bà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Xe dừng càng ở cổng nhà cụ Cửu. Bà móc túi lấy tiền trả người phụ xe rồi sồng sồng đi vào. Bây giờ bà chẳng quyền chẳng rủa, mà bà khóc hu hu. Vừa khóc bà vừa kể: khốn nạn thân tôi vì quá tin người mới nên nông nỗi. Cái con trời đánh thánh vật, nó hại tôi thế này đi trời ơi. Thấy vậy, mọi người từ trong nhà xô ra. Ông Tránh cũng chẳng hiểu đầu đuôi thế nào, liền tất tưởi bước ra. Ông cau mày và hỏi: làm sao? Thế làm sao? Cái con nở, con cháu nhà ông ấy, nó lừa lúc đêm hôm nó lấy sạch của tôi gánh vải, nó xéo đi rồi. Thế có khổ tôi không người chứ? Bởi tôi tin người, thương con thương cháu nhà ông. Cha đẻ mẹ con đĩ dày đĩ dạng, bà nuôi mày như là nuôi ong tê áo. Nếu mà mày không phải là con cháu trong nhà, bà tống khứ từ lâu đi rồi. Chỉ vì thương mày mà bà mắc hợ. Hai xúc vải của bà mấy trăm đồng bạc, mày bẻ tay bụt giữa hôm rằm. Khi đã nghe thủng, ông Tránh bực mình cự lại: làm thế nào mà để cho nó lấy? Khóa hòm khóa tủ, cửa cổng để đâu? Ôi giời ơi, nó đã lừa mình thì giữ làm sao được. Thấy vậy đám gia nhân xì xào. Cô ba thập thò bên cổng nhà thờ, cô bĩu môi nói cùng với mấy người: giời, trò chết, có của không giữ lại, còn định đến đập đầu ăn vạ. Bà Tránh hai không nghe rõ, nhưng biết họ đang nói về mình. Thế vậy bà càng lu loa lên nước: rõ là khổ thân tôi, chồng không được nhờ, con cũng không được cậy. Một mình tôi việc lớn việc bé cái gì đến tay. Chưa buông dầm tôi đã phải cầm chèo rồi, chăm dâu đổ đầu tắm cho làm sao mà chịu được. Người ta được nhờ chồng cậy con, cái thân tôi vô duyên nên mới chịu thế này đây. Bà cả na thấy vậy là đợt chạy sang, mới ló đầu vào ngõ bà đã hắng giọng: rõ khổ, trộm cắp thế nào mà Mỹ nỉ no lên thế. Vừa nói bà vừa đỡ tay vực bà Tránh Hai đứng dậy. Nào bà vực dậy đi, chẳng qua nó là cái năm xung thắng hạn của đi theo người. Mình có cố giữ cái này thì nó lại xảy cái kia, thế mới gọi là cái xảy nó xảy cái ung. Tôi vẫn bảo bà năm nay là 5 tuổi, bà phải cẩn thận giữ gìn. Thôi nghe tôi, kêu khóc cũng chả lấy lại. Mình có tuổi phải giữ gìn hơi sức. Người làm ra của, chứ của đâu mà làm ra người. Bà vào nhà uống nước ăn trầu rồi về nghỉ. Làm ăn buôn bán mà gặp thì cũng chẳng mấy đâu bà. Vừa nói bà vừa dìu tay bà Tránh vào ngồi trong bộ tràng kỷ. Bà lại têm trầu quết vôi, đưa tận tay bà Tránh. Một lúc sau nguôi cơn giận, bà Tránh mới kể lể sự tình. Bà thuật chuyện mấy hôm trước nằm mê toàn gặp yêu tinh quỷ quái. Bà cả na vừa nghe rằm miếng trầu trong miệng: đấy, tôi nói có sai đâu. Cái nằm sung tháng hạn là nó ghê gớm lắm. Như thế là cụ nhà linh thiêng báo mộng trước cho mình. Như thế hồng phúc nhà mình nó còn to đấy. Nếu không xảy ra như vậy thì người còn phải thế mạng vào chứ dễ chơi đấy. Thôi, nhớ bà cố giữ mình. Hết một trạp sang tháng riêng là bà giải hạn. Lúc ấy buôn may bán gặp chẳng mấy mà mình bù vào được. Rồi bà hai dù gì nói chuyện mãi tới gần trưa, bà Tránh Hai mới chịu ra về. Trên đường về bà chẳng thiết ngồi xe, bà muốn đi bộ để có dịp tỏ bày cùng với mọi người. Cứ như thế, gặp ai bà cũng dừng lại kể lể phân trần. Tới gần 1 giờ chiều bà mới về tới nhà. Vừa đẩy cửa bước vào, bà nhìn thấy con Tuyết ngồi ủ rũ. Bà Tránh cau mặt hất hàm và hỏi: thế mày về bao giờ thế kia? Con bé chẳng buồn ngẩng lên, nó trả lời gọn lỏn: lúc trưa. Nhìn mặt con bé bà giật mình: chết, sao mặt mũi lại thâm tím lên thế kia? Làm sao, nó đánh nè à? Mà sao mà mặt mũi lại đến nỗi này? Nói rồi bà tiến lại đặt ngón tay day day trên mặt con gái. Một cảm giác vừa bực vừa thương trỗi dậy trong bà. Tự dưng bà nghiến sang nghiến lợi: sao lại có cái đứa nó vũ phu độc ác thế này? Đánh vợ thâm tím mặt mày, quần ngu. đã không biết thân biết phận, đũa mốc lại còn đòi tròi mâm son, lại có muốn gì nữa? Bố mẹ Hà Hằng nó đâu mà không biết dạy? Rồi bà quay lại và hỏi con: thế cơ sự như thế nào cho tao hay? Để tao đào mồ quốc mã nó lên ấy chứ. Làm sao hả? Rõ là khổ cái thân tôi thế này. Con Tuyết thấy mẹ lồng lộn, hai hàng nước mắt ròng ròng, tiếng nó nghẹn trong uất ức. Không đời nào con thèm về cái nhà ấy nữa. Quần chó má, nó mắng nhiếc con, cái đồ ăn hại, lúc nào cũng óng ẹo như cái con đĩ nhà thổ. Nói rồi Tuyết gạt nước mắt nấc lên. Bà Tránh lại nổi cơn tam bành, bà nói lớn: tao biết ngay mà, quần sấp mặt. Có đời thủa nhà ai nàng dâu mới chân nước chân giáo về nhà chồng đã lột sạch hoa tai vòng vàng cho đến chiếc nhẫn cưới. Cái giống nhà nó là cái loại tham lạ ngạ người, nó tưởng người ta ngốt của nhà nó đấy. Bà đi không cần nhé, bà có cơ ngơi đầy đủ chứ đến nỗi tung ăn tung tiêu gì. Thử hỏi đã giàu có bằng ai mà đã vội hợ mình. Còn bà có chửa hoang đâu, đến lấy con nhà thằng Tuyền Trài đánh dậm cũng phải chiều chuộng nữa là. Đúng là cái loại kết nát lại còn đòi có chóp, quạt nan lại còn muốn có nhài. Vừa lúc ấy cửa ngoài xịch mở, vợ chồng Lý Vũ ông Tránh rồi bà cả Na bước vào. Mọi người đánh tiếng chào to, nhưng bà Tránh vẫn lẳng lặng ngoài sân. Ra chiều bực rõ, thế vậy ông Tránh phải giàn hòa. Ông cất giọng mời vợ chồng Lý Vũ, bà cả với mẹ con Tuyết vào trong nhà để ông bà Lý bày tỏ câu chuyện. Bà Tránh chưa hết cơn bực mình: tôi chả cần tỏ bày, có đẻ con ra mới biết thế nào là của đau con sót. Có đời thủa nào mới về làm dâu mà đánh đập, đánh vùi sưng tím mặt mày, đến cái thằng ăn mày giữa chợ cũng không đến nỗi sấp mặt đến thế nữa là. Bà Lý Vũ đỡ lời: thôi, cứ gọi là con dại cái mang. Vợ chồng tôi xuống để xin lỗi ông bà, mong bà bớt giận. Trước là thứ lỗi cho chúng tôi, sau là thương cho các cháu. Bà Tránh vẫn xa sầm nét mặt: nhưng có đời thủa nhà ai nỡ đánh vợ đánh con như thế này. Quân hằn thù nó không đến nỗi. Cũng may là chưa chạm vào cái chỗ phạm, quá tay tí nữa thì tôi mất con, mà ông bà cũng phải chịu phần án mạng đấy. Bà cả Na tiến đến đỡ tay hai bà: vâng vâng vâng vâng, trước sau thì tôi cứ xin các vị bình tâm ôn tồn, chúng ta đều là vì con vì cháu cả. Giờ hãy mời hai bà ngồi, rồi ông Lý ông Tránh chúng ta vào trong nhà nói chuyện, đâu lại cứ đứng cả ngoài sân thế này. Nào xin mời các ông các bà ta vào trong đi đã, rồi đâu khác có đó. Khi mọi người đã ngồi vào bồ ghế, bà cả Na lại rót nước pha trà rồi têm chầu đãi khách. Bà nhìn vào cái âu chầu bới tìm thấy miếng vỏ, xong cùng bà quay lại với bà Tránh: thế này bà Tránh ạ, vì các cháu trẻ người non dạ nên mới có cái chuyện đáng tiếc vừa rồi. Ông bà Lý đây thấy cháu nó bỏ nhà liền vội đánh xe xuống ngay. Ông bà định xuống thẳng đây nhưng lại e bà đang nóng, nên tìm đến chỗ tôi cùng với ông Tránh để kéo chị em tôi xuống từ chuyện với bà. Như thế cũng là đầu đuôi. Lý Vũ được dìu lên tiếng: vâng, xin đỡ lời bà cả. Chúng tôi như thế này cũng là không phải, nhưng mà thôi, trước sau ông bà cũng thương các cháu, nghĩ tới vợ chồng tôi, con dại cái mang. Ông bà tính, sinh con ai nỡ sinh lòng. Có điều các cháu còn trẻ người non dạ, mà lúc xảy ra chuyện chúng tôi lại vắng nhà, chứ không thì đâu đến nỗi ạ. Bà Lý cũng gật cù đế theo: thôi thì ông bà và các cụ dưới này cứ trông trước cho. Khổ quá, bà ngần ấy từ đầu, cháu nó có lớn nhưng mà chưa có khôn, lắm lúc cứ như trẻ con. Bà Tránh vẫn cứ bừng bừng: nhưng dẫu sao thì ông bà cũng còn phải dạy bảo nó chứ. Vợ chồng tay ấp má kề, có phải quân thù quân hằn đâu mà có đối xử tệ bạc như thế. Tôi chứ phải tay người khác để cho yên đấy. Đã thế lại còn nói sằng nói bậy. Nay giết quân ăn hại, mai bảo ông ẹo thướt tha, rồi dám mở mồm bảo vợ là cái đồ đĩ thoã. Nói ông bà than lỗi, chúng tôi đây gia phong nề nếp, có dưới có trên, có bắt ăn bắt để, chứ đâu đến nỗi mà dám mở miệng nói can. Con tôi về nhà chồng có tiền có của, chứ có phải cái quân đầu đường xó chợ đâu mà đã vội khinh khờn. Đến cái đứa chửa hoang mang sẵn cũng chẳng nỡ đối xử tàn tệ như thế nữa là. Bà cả Na giàn hòa: Ê thôi, bà chớ nên nặng lời, chỗ thông gia với nhau. Vợ Lý Vũ vội vã cắt lời. Bà nói vậy, chứ chúng tôi đâu có dám nghĩ như thế. Chẳng qua tại thằng cháu nó dại. Thôi, chăm sự cái xin ông bà, mong bà thương các cháu, bớt giận, làm lành cho chúng tôi lấy chỗ đi lại. Cháu nó không nên không phải, vợ chồng tôi phải dạy bảo đến nơi đến chốn. Ông Chánh từ nãy ngồi im, giờ ông mới lên tiếng. Thôi, ông bà Lý đã nói như vậy, bà cũng nên bỏ qua cho chúng nó. Trái muốn như thế làm cái gì? Bà cả Na cũng nhoẻn miệng cười. Ừ thì gọi là chúng nó trẻ con, ai chấp làm gì? Mình chỗ người lớn với nhau. Có điều ông bà cũng nên bảo ban thằng cháu. Về rồi xin lỗi bố mẹ đôi bên, lần sau là không có được hỗn lão như thế nữa. Dạ vâng, các cụ dạy bảo, vợ chúng tôi là không dám trái lời. Xong có điều chúng tôi cũng xin thưa nốt, mọi chuyện xin cụ với ông bà cứ là xí xóa, chín bỏ làm mười cho. Còn con cháu đã về đến đây, xin cho cháu lưu lại đôi ba ngày để hầu hạ ông Chánh bà Chánh. Còn thằng cháu đúng ngày kia, chúng tôi bắt cháu phải xuống xin lỗi cụ với ông bà, rồi ông bà cho phép cháu đón về làm ăn. Chúng tôi xin bảo ban các cháu. Bà Chánh lúc này mới hề hà, bà với tay rót nước mời khách. Còn bà cả Na thì lúi húi quét vôi, têm trầu, mời tận tay bà Lý cùng với bà Chánh. Sau cùng bà Chánh thuật lại chuyện mất của, bà cứ đai đi đai lại là tại các năm sung tháng hạn của mình. Anh Khế chạy mãi mới vay nổi 2 đồng mốt. Anh lên đầu phố, rẽ vào hiệu cụ Lang Sáu mua mấy hào thuốc cho con. Xuống tiền còn lại, anh đong đống giữ gạo, mua một cây mía bầu và một nắm bỏng cho mấy đứa con đói là ở nhà. Giờ anh Khế ngồi hí hoáy nghiền thuốc trong cái chén vại mẻ. Khi thuốc đã tan, anh bảo vợ bế con, còn mình thì lựa tay đổ từng ngụm thuốc vào miệng đứa bé. Công việc tưởng chừng nhẹ nhàng mà hóa ra lại vất vả, vì đứa bé không chịu. Nó oằn người dãy giụa rồi khóc thét lên. Chị Khế vừa ghì người vừa gọi con, nhưng hai mắt nó vẫn nhắm nghiền. Sau cùng, chị phải bịt mũi để nó há miệng cho anh Khế đổ thuốc. Khi chén thuốc đã đổ gọn thì thằng bé lắc mạnh đầu, làm thuốc tràn ra, ướt sũng từ cằm xuống cổ và một mảng áo ngực. Chị Khế bực mình dọa con, nhưng đứa bé lúc này mềm nhũn như một tàu lá. Nó mệt lả nằm im như người thiêu thiêu ngủ. Anh Khế đặt cùi tay lên trán nó và lắc đầu. Thằng bé nóng lắm. Chị Khế thì nó nhỏ hơn. Nó đang lên cơn sốt, suốt từ đêm qua đến giờ, con gì là người? Rồi cả hai im lặng. Mấy đứa trẻ từ đầu kia cũng ngồi yên. Gian nhà ẩm ướt ngập chìm trong tiếng mũi vo ve và tiếng thở dài của vợ chồng anh Khế. Bỗng chị Khế quay lại nói nhỏ với chồng. Hay anh Liên nói với vợ chồng Chánh, nhờ ông ấy cho đỡ ít tiền đưa nó đi nhà thương. Anh Khế uể oải lắc đầu. Số nợ cũ mình chưa trả được, lãi mẹ đẻ lãi con chồng chất, giờ chỉ còn mỗi một cách là gán nợ nốt cho họ mảnh vườn này thì may ra mới vay được. Chị Khế trố mắt hỏi chồng. Gán thì mình ở đâu? Anh Khế quay mặt đi thở dài. Thằng bé oan người vật vã. Giữa lúc ấy thì Lương và cô Sen bước vào. Cả hai vồn vã hỏi về bệnh tình của cháu bé. Chị Khế không cầm nổi lòng mình, nước mắt chị ứa ra. Chị bảo với Lương và Sen. Cháu khó bề qua khỏi lắm cô hai ạ. Rồi chị nấc lên. Lát sau chị kéo vạt áo lau những giọt nước mắt lăn trên gò má. Ai nấy đều im lặng. Anh Khế lặng lẽ lấy ra một cái chõng ọp ẹp. Anh cố mời hai cô nghỉ chân. Hai người đều ngần ngại. Anh Khế tìm bằng được hai cái ghế ngồi ăn cơm, làm bằng hai đốt ống bương vắt cạnh để họ cùng ngồi. Chị Khế thì chăm bẵm đứa bé. Lương sờ lên bụng nó và hỏi. Cháu vẫn đầy lắm hả chị? Ừ, mấy ngày nay vẫn táo bón. Có ỉa đái gì đâu. Tôi lo lắm cô ạ. Người lúc nào cũng nóng hầm hập như hòn than thế này, mà uống thuốc vào thì lại không chịu, cứ đùn ra. Lúc này Lương mới nhỏ nhẹ. Hôm qua em đi sang cụ Lang Quắm, hỏi về cái bệnh chứng bụng của cháu. Thì may quá, gặp mấy bà Xuân Hòa đi chợ. Họ mách cứ về lên miếng xà phòng vót nhọn, rồi thông cái lỗ đít của cháu á, thông đi thông lại, đến khi nào nó ỉa ra được là nhẹ. Nói rồi Lương dỡ bọc ra một miếng xà phòng. Cô bảo anh Khế kiếm một cái chậu và một ít nước. Cả ba người xúm lại. Chị Khế và Sen đỡ chân cho bé. Lương cầm miếng xà phòng thông đi thông lại. Một lúc sau thằng bé co người, tháo ra một bãi phân mùi nồng nặc. Vợ chồng anh Khế vui sướng hẳn lên. Anh múc nước cho Lương rửa tay. Mọi người hỉ hả trong câu chuyện gia đình. Dưới túp lều lụp sụp mà đầm ấm xít bao. Sau cùng Lương bảo Sen ra vườn kiếm giúp chị Khế ít lá chua me và nắm rau sam về giã lên nước cho đứa bé uống. Đợi Sen cầm nắm lá đi vào, Lương đứng dậy vốc một tí muối, rửa nắm lá, rồi lấy chuôi dao giã giã. Xong đầu đấy Lương vào một cái vải màn, vắt lấy nước cho bé uống. Vừa làm Lương vừa bảo, thứ này lành, uống và đỡ xót ruột. Mọi người đang trò chuyện thì ông Tránh sai gia nhân sang gọi Khế và cô Sen về. Hai người vừa bước ra khỏi cổng thì nhìn thấy những người ăn xin không hiểu từ đâu ùn ùn kéo tới. Có người lê lết dưới lùm cây, bên cột đèn hoặc trên đống rác để tìm ăn đít ốc mà người ta đổ dưới rệ sông. Cả hai chẳng hiểu điều gì đã xảy ra mà ông Tránh cho gọi mình về. Trước đây, cô hai cùng với mấy bà ngồi sàng sẩy gạo trong dãy nhà kho. Vì sơ ý chẳng ai gài then đóng cửa nên hai bà cháu người ăn xin ở đâu lê bước lần vào. Thấy người lạ, con chó béc dê sộc ra ngụp ngay vào cánh vai đứa bé. Nó chu treo hết hồn mà con chó vẫn rằng lấy rằng để manh khố tải của bà lão nhai nhai. Thế vậy, cô hai cùng với lão bộc vội vã chạy ra. Cả hai dậm dọa mãi mới đuổi được con chó. Nhìn hai bà cháu mặt mày xám xanh, cô hai chạy vào bếp lấy cái mảnh nồi rang day day vào vai đứa bé. Xong việc, cô múc một bát ô tô cơm nguội chút vội vào bị bà lão. Cô lần mãi trong túi mới kiếm được hai hào mốt đưa cả cho bé. Và đến tận lúc ấy, cô hai mới nhận ra bà lão ăn mày khắc khổ chính là mẹ cô bạn gái của mình ở quê. Cô hai tần ngần toan hỏi thì ông Tránh ở đâu thỏ mặt ló ra. Ông mắng té mắng tát bằng giọng ồm ồm như lệnh vỡ. Đứa nào mà không đóng cửa cài then? Tao dặn như thế mà cổng cửa cứ mở toang ra như thế này. Giờ ăn mày MC nó vào, nhỡ chết lăn đầy nhà đầy cửa, ai mà đi chôn cất cho các người? Mà cơm gạo đâu đem ra thế kia? Tiền hạ nó đói nhè rằng há miệng không có mà ăn, mình lại còn phung phí đánh vãi trắng cả ra thế kia. Các người sung sướng no đủ quá rồi phải không? Bị mắng, cô hai và lão bộc lảng dần vào bếp. Trên sân chỉ còn trơ lại hai bà cháu lão bà ăn xin. Ông Tránh lên giọng hách dịch đuổi. Ra đi, không tôi thả chó cắn chết cả bây giờ đấy. Con béc dê cũng như đồng tình với chủ. Mặc cho sợi dây da chồng chặt ở cổ, nó vẫn trồm lên, lông lộn, trực xông ra để cắn xé. Nhìn cái mõm đen răn rúm và cái lưỡi đỏ the le mồm con chó, đứa bé sợ hãi nép mình vào bên cánh tay bà. Rồi hai bà cháu lẳng lặng dìu nhau ra khỏi cửa. Trên cái nền gạch nhẵn bóng lúc này chỉ còn vương lại mấy giọt máu và miếng bao tải sách bươm mà con béc dê vừa cắn nhá ban nãy. Còn ông Tránh vẫn chưa nguôi cơn giận. Ông bực dọc quát con Sen và anh Khế, hai người vừa ló mặt về. Mau lấy nước cọ rửa, trông tia kia tao lợm giọng, không sao mà chịu được. Nói rồi ông Tránh quay vào, một bát ô tô cháo và hai cái đùi gà còn bốc khói đã để sẵn. Ông Tránh chỉ việc với tay rót chén rượu mai quê lộ, rồi ông vừa ăn vừa uống ngon lành. Đúng lúc ấy lại có người vào báo. Thưa ông, hội từ thiện người ta muốn xin ông ra tâm đóng góp ít nhiều vào quỹ cứu giúp người nghèo đang lâm nạn đói ạ. Ông Tránh đang gặm dở cái đùi gà, trố mắt ngạc nhiên. Mày nói cái gì? Dạ, hội từ thiện người ta xin ông sự hảo tâm đóng góp cho tí tiền gạo vải vóc áo quần để cứu vớt cho dân nghèo đang chết đói ạ. Ông Tránh bực mình, ngửa lưng ra thành ghế. Ủa? Trời ơi! Cứu làm sao được hàng triệu người chết đói? Ra bảo họ ta chẳng có cái gì cả. Thế vậy cô bảo nghẹo bước ra. Cô cười cợt rồi đặt tay lên vai chồng. Thôi anh Tránh, cứu một người là phúc đẳng hà sa. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Mình cũng phải ít nhiều gọi là có để mà đứng tên trong danh sách những gia đình hảo tâm từ thiện. Cái gì mình cũng nóng nảy, nghĩ nông nổi quá. Nhà mình chẳng gì là cũng có tiếng. Cụ cửu ông Tránh nghị viên, phụ tá quan án sát. thế mà lại không có một đồng tiền, không có một hạt gạo, thì hổ danh với thiên hạ quá. Nghe vậy, ông Tránh nguôi cơn tức giận. Thế vậy cô ba hắng giọng bảo gia nhân. Anh bảo với người ta, nhà mình đóng vào công quỹ 50 cân thóc. Bảo họ vào sổ rồi viết giấy chứng nhận hẳn hoi. Người đầy tớ giả một tiếng rồi quay đi. Thằng Ngọc xui bọn trẻ, mỗi đứa mang một vốc gạo và mấy cọng rau để sáng mai hội quân, lôi xuống cánh đồng, mò củ súng. Cả bọn đều răm rắp làm theo. Thằng Ngọc cứ như một viên tướng, chỉ huy, nó bảo. Chúng mình sẽ giả chơi trò cờ lao tập trận, rồi ăn mừng khao quân. Sáng hôm sau mà trời mới ló, những tia nắng vàng nhạt trải trên cánh đầm, thì bọn trẻ đã láo nhóng tụ quanh sân đình. Đứa nào cũng nắm gạo với mấy cọng rau. Có đứa chỉ có mẩu khoai và mấy miếng sắn khô. Riêng thằng Ngọc đi người không. Nó bắt Phúc với giống mẹ, mang theo cái niêu đất. Còn thằng Hùng nhận mang 6 cái ống bơ bò sữa bằng sắt đây. Mấy đứa khác còn mang muối và mấy miếng chám ngâm. Chúng bảo nhau nhạt bã mía, rồi vơ thêm ít cuống giả, buộc lại thành bó. Xong việc, thằng Ngọc dẫn cả bọn đi về phía cánh đồng rơi. Bọn trẻ vừa đi vừa nói chuyện gian gian. Khi đến đầu lũy tre có bụi cây gai lúp xúp, thằng Ngọc ra lệnh. Chúng mày cởi hết quần áo ra rồi lội xuống mặt đầm. Cả lũ răm rắp làm theo. Phúc và hai đứa bạn rụt rè. Chúng tớ chẳng lội đâu, nhỡ chết đuối bỏ mẹ. Ngọc trừng mắt. Không chết được, nước chỉ có đến rốn thôi. Phúc nảy ra một sáng kiến. Tớ ngồi trong quần áo cho các cậu. Thằng Ngọc nguệch ngoại lắc đầu. Không cần, tất cả cùng xuống. Quần áo đội hết lên đầu, hay là quấn vào cổ là không ướt được đâu. Thế là cả bọn ùa xuống mặt đầm. Phúc cũng dè dạt bước chân xuống nước. Trong ánh mắt vàng hoe, mặt nước đầm mênh mông, trước mặt Phúc chỉ có một thứ cỏ rác cùng rong rêu và những đám bèo nổi dập dờn. Những đám sợi nước có lúc làm rối cả bước chân em và chắn ngang trước bụng. Càng xa ra thì Phúc càng thấy sợ. Nước đầm sâu mênh mông làm em thấy gai lạnh. Thỉnh thoảng Phúc lại dùng mình. Có lúc em phải dừng lại như người lấy sức, rồi gai lại cái vạt áo lòa xòa thấm xuống nước. Có lúc em đứng lại để gái tay vào chỗ ngứa. Giờ bọn trẻ đã bỏ lại một mình Phúc phía sau. Em cố gắng bứt lên. Những bước chân vướng phải một đám rong đuôi ngựa. Phúc chúi người về phía trước. Bộ quần áo buộc đầu sổ tung ra. May mà Phúc gượng được. Em mới hớp phải mấy ngụm nước vào mồm. Phúc trực khóc, nhưng xung quanh chẳng có đứa nào. Em gọi thét lên phía trên. Bọn trẻ chẳng đứa nào thèm nghe tiếng em gọi. Chúng mày hò hét nô đùa và vớt củ ấu dưới mặt nước sâu. Thằng Ngọc còn bỏ ra bọn trẻ một khoảng cách. Không còn cách nào khác, Phúc đành rẽ nước rồi lùi thủi bước chân vào bờ. Một ý nghĩ hãi hùng ập đến. Nhỡ mình sa chân xuống một cái hố sâu, rồi hình ảnh con thùng luồng ăn thịt người chết, nó xé thịt rút xương. Eo ôi, sợ quá. Nghĩ đến mà rợn cả người. Em dùng mình mấy cái toàn gọi mẹ. Nhưng mẹ đâu mà kêu. Phúc nhắm mắt bước liều. Trên đầu, ông mặt trời đã bắt đầu hắt những tia nắng rực rỡ. Phúc thấy chóng mặt, mắt em hoa lên. Phúc toan gọi thằng Ngọc. Nhưng bọn chúng đang lặn ngụp giữa mặt đầm phía xa. Phải cố gắng lắm Phúc mới vào được tới bờ. Em cởi bỏ quần áo ra hong phơi. Còn mình thì nằm lăn trên bãi cỏ dưới bờ tre dê đầm. Mãi gần trưa, thằng Ngọc mới hò cả bọn lên bờ. Thằng nào thằng đấy quần áo ướt sũng vì chúng bọc củ ấu và những dây súng mò được bỏ cả lên đầu. Giờ chúng chúi vào những bụi cây lúp xúp để tránh nắng và chờ quần áo hong khô. Thằng Ngọc nằm rìa bãi cúc tần, miệng nó cắn cắn một cây cỏ ống, nhìn lũ trẻ như đoàn quân thất trận trở về. Góc kia, mấy thằng đã bắt đầu đốt rơm, nổi lửa để nấu những niêu cơm đất và luộc cọng rau muống và những ống bơ sữa bò. Lát sau thằng Ngọc ra lệnh. Khao quân ăn mừng. Cả bầy trẻ xúm lại. Lát sau thằng Ngọc ra lệnh. Khao quân ăn mừng. Cả bầy trẻ xúm lại. Mỗi đứa đều được chia phần bằng mấy hạt cơm xới vào những cái hồ đài làm bằng lá đa. Thêm vào đó là mấy cọng rau chấm muối và một chút nước canh suông đựng trong ống sữa bò. Ăn rồi cả lũ lại nằm ra đất. Bỗng một đứa trẻ dắt trâu đi qua. Thằng Hùng và thằng Mạnh bảo. Cho tao cưỡi chứ. Hai đứa loay hoay cưỡi lên mình trâu. Thằng Phúc nghĩ thế nào lại cầm que chọc vào dái con trâu đực. Bỗng nó lồng lên. Hất hai thằng ngã xuống vực. Phúc hoảng hồn quay đầu và bỏ chạy. Thằng Hùng, thằng Mạnh một lúc sau lóp ngóp bỏ dậy. Chúng nhau người đuổi theo. cả đám trẻ cũng hò hét chạy về. May vừa đến đầu điếm canh, chúng gặp ông đồ gàn dở. Ông chúng gậy đi thất thể một mình. Bọn trẻ liền xúm lại vây quanh, rồi rêu rễu theo sau trêu chọc. Vừa đi ông đồ vừa nói làm nhà một mình: ăn mày là ai? Ăn mày là ta? Đói cơm rách áo hóa ra ăn mày. Rồi ông dừng lại trước cửa nhà ông Tránh. Một đám đông nhốn nháo, xe bò, xe đạp, bao tải ngổn ngang chắn cả lối đi. Một mớ âm thanh hỗn độn, họ văng ra đủ thứ, xen vào cả những tiếng chửi đồng, những bộ mặt bực bõ, lầm lì, những cánh tay sắn áo chống ngang mạng sườn. Một người trong bọn nói to: quái lạ, giá cả xong xuôi cả rồi, Thuận mua vừa bán mà lại không cho lấy gạo. Đau đẻ lại chứ phải chờ sáng răng thế này thì biết đến bao giờ. Đêm tối đến nơi, biết được nào một lần, mà đau. Một giọng nói the thé chen vào: hay hắn định nghe ngóng tin trong ngày, để rồi lại tăng giá. Tăng đến bao nhiêu nữa? Gạo bông nhà nước 50 đồng một tạ, giờ bán 520, còn tăng đến đâu nữa? Mẹ kiếp, có đời thủa nào gạo một ngày tăng 3 lần giá? Còn muốn bóp hầu, bóp cổ người ta đến thế nào? Đúng là gạo trâu củi quế, chỉ béo bở những cái thằng giàu thôi. Một người khác lắc đầu hòa lại: thế mới gọi là thằng nào chết cứ chết, thằng nào giàu cứ đầy túi thêm. Sống chết mặc bay, tiền thầy ấy cứ ních chặt vào túi thầy. Mãi sau, từ trong sân nhà cụ Cửu, một người reo lên tròi canh cửa, khum khum hai bàn tay trước miệng. Anh ta cố át tiếng mọi người: công các bà vui lòng cho, ông Tránh tôi chuyển á, thóc gạo nó có giá, việc thỏa thuận mua bán với các vị đã là xong phẳng. Ông Tránh tôi hẹn đúng 9 giờ tối mới kịp xuất kho, vì bây giờ còn sang sẩy đóng bao. Hơn nữa, ông Tránh tôi cũng còn phải giữ ý với người Nhật, vì hợp đồng buôn thầu với họ. Hơn nữa, lúc bà con mình đang đói kém thế này, xuất kho ồ ạt e là không tiện. Cả đám đông bất bình, một tiếng người thét to: e cái con cờ, chúng mày còn biết thương đến ai nữa. Thế vậy, tay người nhà ông Tránh thột ngùm sau hai cánh cổng, mặc cho bên ngoài những lời nguyền rủa xôn xao. Lúc ấy ông đồ rẽ đám đông, vừa đi ông vừa nói: thế mới gọi là miệng quan trôn trẻ. Thương miệng, thương môi, thương ba đồng đôi, thương hai đồng một. Xung quanh chết đói đầy đường, mà hôm nào nhà ông Tránh cũng xuất ra hàng mấy trăm bao gạo. Ban ngày gạo đỗ giao cho người Nhật, tối đến xuất cho người buôn. Mới đầu còn 10-15 người, giờ ngót nghét hàng trăm. Họ bảo nhau thuê hết xe bò, thuê sạch xe đạp ở các hiệu để chở, để kéo gạo buôn đi ra Hà Nội, đi ra chợ Bắc qua kiếm lời. Thành ra đói kém, mà đêm hôm đường cái vẫn cứ dầm dập bước chân người đi chở gạo. Riêng trong nhà ông Tránh cũng nhộn nhịp suốt ngày. Nào khách khứa, nào xen chở gạo ra, người gánh thóc vào. Số người thuê vào say, giã, sang sẩy ngày mùa đông. Cô Hai cũng chúi mũi chúi tai, không có cả thời giờ đâu để mà khâu vá, tắm giặt và chăm sóc con cái. Còn cô ba vợ Tránh Hồng lo chạy hết Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương để nhặt tiền hàng. Cô bàn với ông Tránh, tình hình có nhiều biến chuyển lắm. Nhật đảo chính Pháp, rồi vẫn đầy đường chết đói thì còn ai mua tiểu cất bốc làm cái gì? Thành thử hàng họ ế ẩm quá, mình phải mau mau đi thu nhặt tiền hàng chứ không nhỡ nước lã lại ra sông. Ai, thật buồn là vì thời thế, nghe đâu còn Việt Minh, Việt Mông gì nữa, lại quân đồng minh cũng gầm ghè với Nhật, thời cuộc chẳng biết thế nào. Ông Tránh cao mặt gạt phát đi: mợ là đàn bà chỉ lo việc không đâu. Hắn vảnh mặt làm cho bộ mặt càng thêm ngắn ngủn. Mợ có biết không, Nhật là một cường quốc ở châu Á. Thằng Pháp hùng hổ là thế, mà còn phải chịu nữa là mấy ông Việt Minh du kích ở mãi rừng xanh, núi đỏ thì làm được cái trò chống gì. Rồi nhìn vợ bằng một bộ mặt trang trọng, ông nói: mợ có biết không, ở hội chợ San Francisco á, tất cả các nước đến đây chỉ để trưng bày những mặt hàng kỹ nghệ tinh xảo của mình. Riêng cái thằng Nhật chỉ xây có một cái khán đài sơ sài. Đến khi hai cánh màn mở ra thì chỉ có độc một anh võ sĩ đạo. Anh ta tự cầm dao mổ bụng mình, lôi hết ruột gan tim phổi ra xếp vào trước mặt. Thế mà cho đến lúc chết, anh ta vẫn giữ được ở dáng quỳ thẳng đứng trước một đống ruột gan, mà mặt thì ngẩng lên nhìn về phía chân trời. Thế mới khiếp chứ, thế giới họ phải khâm phục mình cơ mà. Cô ba trợn tròn hai con mắt và hỏi lại: anh ta chết thật hay là chết đùa đấy? Ôi giời mợ ơi, lại còn chết giả vờ nữa, thế mới gọi là anh hùng chứ. Được lòng vợ, ông Tránh càng khoe khoang sự hiểu biết của mình bằng những câu chuyện. Máy bay Nhật lao thẳng vào ống khói tàu địch như những con thiêu thân. Lính Nhật trước khi vào trận, họ tự xích chân mình vào giá súng. Còn phi công khi lên máy bay, cửa tự nhiên đóng sập. Lúc cất cánh chân máy bay cũng tự rời ra. Cô ba hỏi: thế máy bay trở về không đổ xuống được à? Về cái gì nữa, mợ chẳng hiểu cái gì cả. Thế mới gọi là quân cảm tử chứ lị. Eo ơi, thế thì sợ lắm nhà mình nhỉ. Nói rồi cô chú ý vào nách chồng. Ông Tránh cần đắc ý gật đầu. Ông làm ra vẻ đạo mạo, nói tiếp như một kẻ tăng công: người Nhật, người Đức, người Ý, họ sẽ làm bá chủ hoàn cầu. Ơ, sao bảo quân Đức quân Ý đã đầu hàng vô điều kiện? Nhật mất hết cả đồng minh rồi cơ mà. Đừng có nghe mấy ông Việt Minh tuyên truyền, mợ phải biết ấy. Người Đức họ có một đức tính thông minh di truyền, bom veon veder của Đức. Đến thằng Anh cũng phải hoảng nữa là. Mới lại, đánh nhau thì cũng phải có trận được trận thua. Người Đức, người Nhật, họ thấy là khôn đấy. Chịu lùi một bước để giờ họ tiến ba bước cái chứ. Cô ba dài dặn và bĩu môi: ui dồi ôi, chẳng biết thế nào chứ Nhật nó ác lắm. Hôm nọ trên chợ Cầu Trầm, chả biết làm sao mấy thằng Nhật xúm lết xúm để đấm đá một anh thanh niên, học cả máu mồm máu miệng. Chán rồi nó lại xin âm dương. Anh ta lăn lộn ra đất, mà chúng nó cứ giày đinh xoạc ngón đá, thốc đá vào mặt á. Xong rồi đá cả vào hai cái bên mạng sườn. Có người phải kêu lên là: chết chửa, để cho nó đánh dân mình mà chả ai dám vào can. Ông Tránh lại bĩu môi nheo mắt: quái mợ, chuyện nhà binh ai vào đấy mà can được. Mợ cứ làm như là ở nhà không bằng ấy, mà cho nó đánh chết những cái thằng diêu côn diêu kề, hơi đâu mà thương. Rồi ông kể sang câu chuyện đánh thuộc địa Mã Lai và Singapore. Như một nhà am hiểu thời cuộc, ông kể nhát gừng: ở Mã Lai, người Anh phòng thủ kín cả ba mặt. Duy có mặt để chống thì đây lại là một cái bẫy, vì đó là một vùng biển đầy cá sấu, không ai có thể vượt qua. Ấy thế mà mợ biết người Nhật á, họ qua bằng cách nào không? Ở mặt tiền thì họ sâu và càng sâu những vỏ dừa, thả xuống biển theo lớp sóng nhấp nhô để nghi binh. Còn mặt sau họ mới cho quân đánh tập hậu. Nhưng để vượt qua được biển sâu, họ lùa một đoàn tù binh xuống trước cho cá sấu ăn thịt. Sau cùng, họ mới cử một đội cảm tử, mỗi người thủ một lưỡi dao găm, mặc cho cá cứ đớp, cứ nuốt vào trong bụng. Đợi đến lúc ấy họ mới rạch bụng cá sấu chui ra. Thế là cả đàn cá bị diệt. Người Nhật chiếm được hai thuộc địa của người Anh dễ như trở bàn tay. Cô ba dùng mình vì sợ, vì thích thú với câu chuyện của chồng. Sau cùng cô lại chúi người vào cánh tay ông Tránh. Hai người cứ thủ thỉ như thế cho đến tận khuya. Sau cùng, ông Tránh phải đỡ cô ba lên giường, nằm trên một tấm đệm lò xo phủ khăn trắng muốt. Trong giấc ngủ chập chờn, cô ba thấy mình cũng giống như nàng Bạch Tuyết đang nằm cạnh một trong bảy chú lùn. Trời mưa làm cho bụi dứ dại và hàng me bên đường đẫm nước. Mặt hồ thành như răng bởi một lớp sương mờ. Phố phường ít người qua lại, chỉ có một chiếc xe tay khó nhọc leo lên dốc lừa. Sang đến sườn bên này, người phu xe phải cố sức ghim càng để cản bớt đà lăn của xe. Qua khe hở của tấm bạt che kín, Tránh Hồng, Lý Vũ và Hương Lĩnh ngó mắt nhìn ra. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, mưa như răng mảnh phủ kín cả tòa dinh quan An Nam. Cổng dinh vẫn khép kín, khu sân rộng cũng vắng tanh. Chỉ có những bồn hoa và hàng cây cảnh vẫn nghiêng mình ủ rũ trong mưa. Phía bên kia, một chú lợn thả rông ngoe ngoẩy cái đuôi ngoạm lấy ngoạm để vào thân cây chắc bách diệp. Sau cùng nó tiến ra với tiền sảnh đàng hoàng như một người vừa đi vừa kéo lê hai hàng vú cùng những khối thịt lúc lắc ở cổ và ở mông. Đến lúc ấy, hai tên lính canh mới hốt hoảng, đội trời mưa chạy ra. Chúng cố sức săn đuổi cho kỳ được con lợn dày sức sược. Lúc này xe chạy qua trại con gái, Lý Vũ và Tránh Hồng cũng ghé mắt nhìn ra. Ở đấy có phần nhộn nhịp hơn bởi những tà áo trắng lấp ló sau ô cửa cùng những vành khăn, những búi tóc được che trong chiếc nón bài thơ cùng những thân hình ong ẹo như lướt, như diễu dưới hàng hiên của những khu nhà xây theo một kiểu. Nhìn cảnh ấy, mắt Lý Vũ và Chánh Hồng sáng lên, cả hai đều nuốt khan trong cuống họng. Bây giờ đến trước một cái giếng khơi, cả ba đều nhìn thấy những cô gái trang điểm phấn son đang ngồi ủ rũ chờ khách trong mấy cái quán dưới làn mưa bụi. Đi hết cái miếu thờ dưới gốc đa, xe rẽ quặt về tay trái, những căn nhà quen thuộc hiện ra trong mưa. Màu xanh của những dây hoa tường vi rủ xuống những bức tường quét vôi vàng và bộ mái sẫm lại vì sương gió. Nhìn chiếc xe đỗ trước cổng, Trùm Ly vớ luôn cái nón đội đầu lao ra. Như một thói quen, mụ chào hỏi vồn vã. Nào, em ra đón các quan viên. Mưa gió thế này, các quan viên vẫn có lòng nhớ đến chúng em. Thật là đa tạ quá. Nói rồi Trùm Ly sấn đến bên người phu xe cùng anh ta tháo nhanh tấm bạt trên trước mặt. Khi tấm bạt được hất sang một bên, ba vị quan viên đều mỉm miệng cười tình. Trùm Ly thì săn săn đón đón. Ôi giời ơi, lâu lắm mới lại thấy các thầy qua bộ đến thăm, lại còn cả thầy Chánh nữa. Hôm nay đúng là trời đi vắng nên mới đổ trận mưa rào đấy. Trong lúc Chánh Hồng còn lúng túng thì Lý Vũ chen vào. Trời đi vắng hay là bà ba đi vắng? Thế ra là hôm nay là bà ba em đi vắng nên thầy Chánh em mới được sảnh sang à. Các quan viên đều gật đầu cười rồi bước vội vào trong khu nhà mà mấy cô đầu rượu cũng đang ngấp ngó nhìn ra. Chúng đi cao giọng. Hồng đâu? Cúc đâu? Ra cất ô cho các quan viên mau. Từ trong buồng mấy cô gái e thẹn bước ra. Người lo treo ô cất nón, kẻ thì bưng trà, người mang thuốc lá hạt dưa. Cô nào cũng nồng nặc mùi phấn son và mùi nước hoa hảo hạng. Chúng đi vừa nâng tay mời nước vừa đưa đẩy. Mời các quan anh xơi nước, rồi dùng tạm ly rượu mùi cho đỡ lạnh có được không ạ? Cả ba cùng gật đầu. Được được. Cái gì chứ khoản rượu với tiếng hát của các cô đào thì chúng tôi không có chê vào đâu được. Thế thì hân hạnh quá à. Hôm nay đầu rượu đầu hát đều đủ mặt ở đây. Xin các quan anh cứ tùy chọn này. Nói rồi Trùm Ly gọi với vào phía trong. Tuyết đâu? Mang rượu sâm panh và bánh ra đây nào. Rồi các em sửa soạn tiếp khách. Lý Vũ tỏ ra rất sành, hắn bảo. Thôi thế này, hôm nay thì thầy Chánh tôi ở tỉnh khao quan viên làng. Xong tiệc cao lâu này, thầy Chánh tôi sẽ thủ chứng. Bà chọn người đàn và cho đầu ngần tiếp chúng tôi hai chồng hát. Và luôn thể chúng tôi sẽ đặt bữa tối ở đây. Dạ, sẽ đầy đủ hết ạ. Xin các quan anh cứ thư thả dùng tiệc đi đã. Khi rượu đã cạn chai, mặt các quan viên đã đỏ, thì đào ngần và người đàn đã ngồi vào chiếu. Họ bắt đầu dạo đờn và thử phách. Lý Vũ ra hiệu dục Chánh Hồng và Hương Lĩnh. Cả ba bước lên chiếu sập. Chánh Hồng đẩy trống những Lý Vũ. Tiếng chát tom tom nổi lên. Đào ngần bắt đầu lấy giọng. Nhan sắc và giọng hát của nàng dù ai khó tính đến mấy cũng phải nghiêng mình bái phục. Nàng lựa đàn vào phách rồi cất giọng ngân trong. Giọng của nàng nhẹ ngân, âm vang trầm bổng, lắng vào tâm hồn của những kẻ đa tình. Lý Vũ ra tay thúc trống, tiếng chát tom tom chát, vừa như thúc giục, vừa như hòa cảm say mê. Đào hát chuyển sang giọng ca trù. Hương Lĩnh nhìn đào hát gật gù. Còn Chánh Hồng thì nhíu đôi lông mày, mặt lầm lì như chia sẻ nỗi niềm chung cùng với Tiểu Kính. Riêng Lý Vũ lấy làm vui, hết ngắm đào ngần, ông lại giang thẳng tay đánh trống. Giữa đoạn nghỉ, các quan viên cùng người đàn, người hát lại uống nước ăn trầu, lại gật gù chao chát trong ánh mắt đưa tình. Khi đào ngần vào chiếu ngân giọng, hát đến bài thứ tư, cả ba quan viên như sống dậy, trong thế trận bàn cờ. Hương Lĩnh nhô cả người ra chiếu sập, nhìn trầm chập vào đào, bằng cặp mắt mờ đục của người cao tuổi, rồi lại gật gật gù gù. Chánh Hồng cũng như vui hẳn lên, ông thò tay vào túi áo trong, lấy tiền đặt xuống chiếu thưởng cho đào ngần. Còn Lý Vũ nhe bộ răng trắng ngà và cặp mắt đau hóng cười cười và nói. Ông bảo với đào ngần và người gảy đàn, khéo lắm, các thầy tôi rất thích, đem tốt đầu rú dí vào cung. Nói rồi hắn cười hí hí, thầy Chánh tôi thưởng đây, xin đào ngần cho nghe lại một khúc. Nói rồi ông lại sang tay thúc trống, tiếng chát chát tom tom lại như dục dã, như đợi chờ. Đào Ngân lại nghiêng đầu và cao giọng. Tiếng hát bỗng như bị tắt, bởi lúc bà Lý cùng với hai người đi hộ tống chẹn ngay trước cửa ra vào. Bà Lý đảo mắt nhìn thấy chồng cùng với Tránh Hồng hưng lĩnh ngồi trên chiếu sập. Bao nhiêu uất khí của bà dồn lên hai tròng mắt long lên sòng sọc. Bà nhìn thẳng vào Đào Ngân đang ngồi thu mình trên mặt trước chiếu hoa. Bỗng cơn thịnh nộ từ đâu kéo đến, bà dấn sổ như lên xỉa sói. Rồi như một con hổ vồ mồi, bà dấn vào Nguyên rùa và hét đến lạc cả giọng. Còn đi giày đi giả, mày quyến rũ chồng bà. Hôm nay bà mới tỏ mặt, bà sẽ cho mày biết tay. Vừa thét, bà Lý vừa xông vào túm tóc, rực cống xé, làm cho Đào Ngân không kịp trở tay. Sự thể diễn ra nhanh đến nỗi không ngờ nên chẳng ai có kịp ngăn cản. Thành thử một mình cô trầu hát phải gánh chịu cơn thịnh nộ của bà Lý. Cho đến khi mọi người xúm lại giằng được tay bà Lý ra, thì áo giống của cô Ngân đã tả tơi cùng với mớ tóc rủ ra rối bù. Trong cơn điên dại, bà Lý quay sang định xỉa sói ông chồng, nhưng trên cũ sập lúc ấy còn trơ lại cái trống và cái dùi nằm lăn lóc. Còn ba vị quan viên thì đã tìm lối lẩn bóng từ lúc nào mà chẳng ai kịp hay biết. Tức khí, bà Lý Vũ cầm cái trống nhà trò quật lấy quật để, rồi cong cớn bà bước ra sân cùng với hai người hộ tống đánh xe thẳng về làng. Ông Tránh nóng lòng như lửa đốt, không hiểu có điều gì mà mắt ông máy đều. Từ sáng đến giờ ông luôn hắt hơi, cứ mỗi lần như thế ông lại tự nhủ. Có lẽ là cô ba nhắc đến mình, rồi ông đặt ra bao nhiêu câu hỏi trong óc. Sao cô đi lâu thế? Hay là xảy ra chuyện gì? Ông xăm xăm bước vào mở cánh tủ. Ba chiếc áo dài màu mặn chín, màu cà phê và tím huế vẫn đứng yên trên giá. Ông ngước nhìn một cái mắc áo bỏ không. Tự nhiên ông giật mình bật ra thành tiếng. Ôi, sao mang cả gấm hồng lẫn áo hoa in hình chữ thọ đi thế này? Rồi như chợt nhớ, ông quay lại chiếc hòm đặt ở góc phòng. Ông bật tung nắp. Một thoáng dùng mình, ông thò mấy ngón tay bới bới. Lạ chưa? Chỉ có đi lấy tiền thôi mà sao mang tiệt cả hoa áo gấm, lại còn cả phấn son gương lược nữa. Ông lần tay vào một cái cháp. Cả dây chuyền hoa tai và bộ xuyến cô cũng mang đi, trang điểm vào người. Ông Tránh nghĩ khôn nghĩ dại, hay là trên đường đi nhỡ tối ngủ và gặp đứa nào manh tâm. Ông tự lắc đầu rồi tạc lưỡi. Sau cùng, ông Tránh ngồi vào chiếc salon màu, ngửa mặt lên trần nhà. Ông nhắm mắt như người thiêu thiêu ngủ. Ông tự dày vò mình bằng ý nghĩ, sao mình dễ dãi vậy, để cô đi một mình, thân gái dặm trường lúc đêm hôm khuya khoắt. Biết đâu thời buổi nhũng nhiễu này Tây Tàu Nhật cướp, cha ơi, bao nhiêu là mối lo ngại, bấy nhiêu là nỗi dại khờ. Rồi ông tự trách mình, việc gì phải đưa cô dấn thân vào buôn bán, nay Hà Nội mai Hải Phòng, đi đêm về hôm. Biết thế, mình chỉ dành cho cô đủ thì giờ về quê buôn nắm mảnh sành về đây bán cho khuây khỏa, kiếm ít tiền phấn xác. Trước cái gia tài này thì cần gì đến sự đóng góp và công sức của cô. Nghĩ rồi, ông Tránh thấy hai cánh mũi cay cay. Ông xịt xịt như một đứa trẻ con đang nấc mà không ra nước mắt. Một cảm giác tái tê và như có một dòng điện chạy từ chân tóc xuống tận đốt sống lưng. Ông chạy lòng thương xót của bà. Rồi ông nhắm nghiền hai mắt lại mà vẫn còn thấy rõ khuôn mặt bầu bĩnh trái xoan và làn môi tô đỏ của cô. Hình như cô ba đang cười với ông ở ngay trước mặt, ở sau lưng. Rồi nhí nhảnh cô lấy nghiêng đầu về hai phía. Cô ghé môi áp má và cả bộ ngực nảy căng của mình, sát nhẹ lên khắp bộ mặt lởm chởm râu quai nón của ông. Bỗng dùng mình, ông Tránh mở to hai mắt như người vừa ra khỏi giấc chiêm bao. Ông chăm chăm nhìn lên tấm ảnh. Cô ba vẫn nhìn xiết, xoáy trong ánh mắt dịu hiền và sâu thẳm. Nụ cười vào môi của cô như muốn nói một điều gì. Ông Tránh ngồi ngay, chiêm ngưỡng, không ngán mắt, dù đó là một bức ảnh quen thuộc. Ông giống như một con chiên ngoan đạo, tôn sùng đức mẹ đồng trinh với tấm lòng thành kính. Ông chẳng hề để ý đến xung quanh, không gian vẫn yên lặng. Chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đung đưa chùm quả lắc. Và dưới kia, hai chiếc mối nhách đang đuổi nhau. mặc cho một con lao đuổi. Chú mối cái vẫn lảng tránh, rồi lẩn mình vào khe của những chùm hoa trên bức phù điêu chạm nổi. Ông tránh chẳng để mắt đến nó. Ông khép chặt hai mí mắt, để lộ những nếp nhăn trên trán, làm cho cặp lông mày râu róm của ông nhíu lại. Ông từ từ đặt một nắm tay lên hố mắt, như bức tượng thần tự đầy ải mình. Trước mắt ông lại tối sầm. Ông muốn xua đuổi mọi ý nghĩ đen tối dại khờ. Ông giống như một kẻ thua cờ, muốn đi xua tất cả, để rồi bay lại một thiết cờ mới. Nhưng hình bóng cô ba vẫn cứ hiện lên. Mà quái ác làm sao, đằng sau khuôn hình ấy lại hiện lên như một ảo ảnh, bộ mặt tay Lý Vũ gian ngan. Hắn sắc sảo mà chập chờn ẩn hiện như một bóng ma chơi. Ông tránh muốn gạt đi một ý nghĩ hãi hùng, mà sao vẫn không thắng nổi. Giữa lúc ấy cô Sen bước vào, cô hắng giọng lễ phép. Cháu mời ông đi sơ cơm. Ông tránh giật mình mở choàng hai mắt. Ông không kịp đáp lại thành lời, chỉ quay đầu ra hiệu để cô bé quay ra. Rồi ông ngước lên chiếc đồng hồ. Lúc này kim chỉ đúng 12 giờ kém 5. Ông đứng dậy uể oải bước xuống nhà ăn. Cho dù là sơn hào hải vị, ông tránh vẫn không sao nuốt nổi hai ly cơm. Ông tạp mấy ngụm rượu, rồi nhấm nháp qua loa mấy miếng giò. Xong ông đứng dậy bước về bên nhà thờ. Ông vặt mình trên chiếc ghế phô tơi, rồi co người đu đẩy cho trời đất cùng quay. Chuông đồng hồ điểm 1 giờ đêm, ông tránh vẫn không sao chợp được mắt. Ông cựa mình quay mặt vào tường rồi chằn chọc quay ra. Hết nằm ngửa, ông lại đổ ra nằm sấp, mà hai hố mắt vẫn cứ thức trong trong. Đêm thanh vắng quá, ông tránh nghe rõ cả tiếng tạc lưỡi than phiền của con thạch sùng trên bức hoành phi. Ông thở dài rồi co người trỗi dậy, xỏ chân vào đôi dép cói. Ông tránh từ từ bước nhẹ ra hàng hiên. Dưới sân, ánh trăng vẫn vàng vạc, đêm khuya càng trở nên yên tĩnh. Ông tránh đảo mắt một lượt từ tầng cao nhà gác xuống dãy nhà kho, lướt sang gian nhà bếp, giống nhẹ nhàng bước xuống bậc thềm, đi vòng một lượt khắp cả khu. Ông tránh dừng lại rất lâu trước cửa nhà kho. Ông cúi rạp người kiểm tra từng lỗ khóa, tất cả vẫn nguyên vẹn. Ông giảm chân bước qua gian để dần sàng và bao cót. Lão Bộc đã ngủ say, giờ này thằng Khấy đã về với vợ ở mảnh vườn hoang đầy muỗi dĩn. Nghĩ rồi ông tránh lững thững men lên khu nhà ngang. Qua một cái sân rộng, ông dừng lại dưới chân tầng gác. Bên hàng song cửa sổ, ánh trăng vời vợi đổ nghiêng. Một vùng sáng hắt vào đủ nom rõ cô hai đang nằm ngủ rất ngon. Trong cái gầm gác oi nồng, đêm nào cô cũng thức hàng mấy tiếng đồng hồ để quạt cho hai đứa trẻ, mà mồ hôi chúng vẫn cứ vã ra như tắm. Riêng đêm nay chỉ có mỗi mình cô trong cái gầm gác. Thằng Phúc, con Lộc dắt nhau cùng thằng Ngọc lên trong nhà cho bà Tránh Hai trên chợ Cầu Trầm, để bà về quê thăm con gái từ sớm. Thành Thử mới đặt mình nằm, cô hai đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Bên ngoài, ông Tránh vẫn nín thở đứng im. Ông giãn rộng hai tròng mắt, nhìn vào cái vùng sáng nhờ nhờ. Tấm áo lót để lộ hai cánh tay trần và bộ ngực căng phồng của cô hai làm ông Tránh nóng ran khắp người. Ông dán mắt sau hàng song cửa. Một cảm giác dạo dực khiến cuống họng ông tưởng chừng khô cháy. Ông phải nuốt khan nước bọt. Ông giống như kẻ hành khất đi trên sa mạc, bắt gặp một dòng nước trong, nên ông chỉ có mỗi việc là cởi quần áo rồi vục đầu xuống nước. Hình như ông Tránh thấy mình đứng đã lâu, sợ có người trông thấy. Bỗng có mấy tiếng ho khan của lão Bộc. Ông Tránh giật mình quay lại, rồi nép mình vào bóng đêm. Ông đảo mắt nhìn khắp lượt, đêm vẫn yên tĩnh, chỉ có những tàu cao xòe tán đung đưa in chết trên cái nền gạch là như còn đang thức. Song ông Tránh vẫn cảm thấy như có ai đang dõi theo mình. Bất thần, ông nhón chân bước vội vào hàng hiên, đi lên gian nhà khách. Ông cố mượn bóng đêm để định thần và tan tính lại. Ông giống như con thiêu thân đã nhìn thấy lửa. Sau cùng, ông Tránh tựa người vào bức tường hoa, đảo mắt nhìn lại khắp lượt. Người ông lại bừng bừng, cuống họng ông lại khô cháy, như có một nội lực thôi thúc. Ông mạnh bạo bước xuống bậc thềm, gần đến cái cửa sổ, ông nhẹ chân, ghé mắt nhìn vào phía trong. Cô hai đã cựa mình đổi bên nằm quay mặt vào tường. Mái tóc cô thả xuôi như một làn sóng gợn phủ, lên nửa cánh vai Trần. Hình như nóng quá nên ống quần cô kéo lên để lộ hai bắp vế trắng ngần. Tránh Hồng lại nuốt khan nước bọt. Đêm vẫn yên tĩnh, ánh trăng vẫn vằng vặc như rát vàng. Ánh bạc xuống mấy tàu cao, vương xuống cả khu nhà. Không còn đắn đo gì nữa, ông Tránh đặt chân lên bậc thềm rồi đẩy cửa vào cái khoảng tối nhờ nhờ trong gian gầm gác. Như một con thú, ông Tránh đã lọt hẳn vào hang. Phút giây yên tĩnh đến lạ lùng. Ông lặng người nhìn cô hai ở góc độ hơi nghiêng, một chân cô co, còn chân kia duỗi, khiến cô như người đang gắng chạy về phía trước mà hai cánh tay còn trần bơi bơi. Ông Tránh trừng mắt ở mái tóc mượt mà óng ả của cô. Nó giống như gợn sóng bị gió hất tạt về phía sau. Cô chẳng biết những gì rồi sẽ xảy ra, nên ngực cô vẫn phập phồng theo nhịp thở của người say giấc nồng trong phần đêm còn lại về sáng. Cho đến khi cô hai giật mình choang dậy thì cái bóng đen kia đã đè nặng và ghì chặt lấy cô. Một cảm giác sợ sệt khiến cô rùng mình. Cô toan kêu thật to mà sau lưỡi và hàm cứng lại. Giây phút định thần khiến cô nhận ra tất cả. Sức lực bỗng đâu dồn về, cô thấy mình tỉnh táo lạ thường. Cô co người vật vã chống cự, dường như mình hướng ra phía cửa trực kêu to. Nhưng hai bàn tay hộ pháp của ông Tránh đã chịt lấy miệng và cuống họng, khiến cô nghẹt thở. Mãi cho đến khi cô hoàn toàn kiệt sức thì vầng trăng sáng như cũng bị ai bắn rụng, làm cho đất trời ngả nghiêng rồi tối sầm lại. Gian buồng ngột ngạt, tiếng muỗi vo ve. Mãi đến khi con gà trong chuồng đập cánh gáy te te, cũng là lúc ông Tránh hé cửa lẻn bước ra ngoài. Còn lại một mình cô hai nằm trơ trẽn trên chiếc giường tứ trụ. Một cảm giác lo sợ khiến cô thấy mình tan vụn ra rồi biến đi theo dòng chảy đến một phương trời vô định. Sáng sớm Sen bước vào gian nhà khách. Cô khúm núm vừa đứng yên ở chỗ thì Tránh Hồng ngước cặp mắt hồm hộp nhìn lên. Ông cầm sấp tiền đặt sẵn trên mặt bàn rồi nói: "Đây, cầm lấy 40 đồng, rồi thu xếp tìm chỗ nương thân. Cố dò hỏi xem thầy lang nào có môn thuốc thần hiệu thì bảo họ cắt giùm. Còn như không ấy thì đành để chờ sinh nở rồi kín đáo cho con. Xong về đây tôi lại nhận vào làm ăn, giờ đành thế vậy." Sen lắc đầu, mặt cô buồn rười rượi. Cô cúi xuống để giấu mấy giọt nước mắt. Bỗng mặt cô đỏ bừng rồi chuyển sang màu tím. Sen muốn hét thật to cho vơi nỗi lòng, nhưng cô không dám. Sen bàng hoàng, rời rã. Hai chân cô như muốn khuỵu xuống. May thay phía sau lưng lại là bức tường. Sen dựa lưng vào đó nghĩ ngợi. Tránh Hồng lại giục: "Thôi, cầm lấy đi rồi lo liệu. Không còn cách nào hơn đâu." Sen tái mặt lắc đầu. Miệng cô lắp bắp mà không nói được thành lời. Giữa lúc ấy, có bước chân người từ ngoài hiên đi vào. Ông Tránh hắng giọng, chỉ tay về phía Sen và nói luôn: "Đây, tôi vừa nói với cô Sen, bây giờ đương là lúc buổi chiều nhũng nhiễu khó khăn. Hàng họ của nhà mình ế ẩm, công việc làm ăn buôn bán với người Nhật cũng sa sút. Tình hình này tôi lo khéo mình sôi hỏng bỏng không. Vì thế hôm nay tôi cho gọi anh Khế, cô Sen và một số người giúp việc làm ăn trong nhà để nói chuyện. Tôi đành phải giảm bớt một số gia nhân. Như cô Sen đây chẳng nói làm cái gì, nhưng còn anh Khế, chỗ người nhà, tôi cứ xin nói thật. Trước đây ngày tôi xuất hàng mấy trăm bao gạo, nay hàng chục bao còn không xăng. Tôi cũng không muốn lưu giữ tất cả chỗ bà con đã làm ăn với mình, nhưng nay thì không thể được. Riêng với anh Khế, còn một điều nữa là lâu nay tôi thấy anh hay đi đêm về hôm, tôi chẳng hiểu anh đi đâu. Nhưng thôi, đấy là việc của anh. Xong tôi sợ nhỡ Việt Minh Việt Mung rồi hội kín hội hở liên lụy đến tôi. Vì thế là tôi cứ xin nói thật. Từ hôm nay anh coi như thôi công việc làm ăn giúp tôi. Còn chị Khế tôi vẫn giữ cho một chân say dã sàng sẩy. Riêng với cái khoản công cán thì anh chẳng phải lo, vì anh chị là chỗ người nhà. Cụ thân sinh ra anh đã giúp gia đình tôi hàng mấy chục năm trời. Rồi vợ chồng anh chị cũng đã làm ăn với tôi ngót nghét 17 năm. Thôi, giờ lọt sàng xuống đia, tôi sẽ cho đứt anh chị 1/3 miếng đất gần nửa sào mà xưa kia hai cụ đã cầm bán gạt nợ cho chúng tôi. Có văn tự văn khế hẳn hoi. Riêng mảnh 3 sào 2 vườn liền thửa tôi giao cho anh chị trông nom. chi bằng người trong nội tộc nhà mình. Một giọt nấu đào còn hơn ao nước lã, tội gì giao cho người ngoài. Nói rồi ông Chánh cúi xuống rót nước vào chén. Khế vẫn làm lì đứng im. Anh hiểu ông Chánh đang muốn đấu dịu bằng một việc làm ân nghĩa với mình. Song đằng sau tấm bình phong ấy là những việc làm mờ ám, tán tặng lương tâm, chẳng những với mình, với Sen mà còn với rất nhiều người khác. Anh biết từ hôm nay gia đình vợ con mình sẽ rất reo neo, nhưng biết phải làm thế nào, chi bằng mình cứ ngậm miệng để giữ lấy mảnh đất trú thân. Nghĩ rồi, Khế quay sang nhìn Sen. Anh ngậm ngùi, nén cơn tức giận rồi lạnh lùng nói cùng với ông Chánh. Ông đã nhất định đuổi thì chúng tôi cũng chẳng van vỉ làm cái gì. Tình thế hẳn rồi sẽ khác. Có đời thủa nào, kẻ khốn khó quần quật nai lưng làm đầu tắt mà tối, mà cơm vẫn không đủ no, áo vẫn không đủ mặc. Đời rõ thật là bất công quá. Mặt Tránh Hồng xám ngoét, ông xoa bàn tay trước ngực. Ấy, sao anh Khế lại nói năng như vậy? Chỗ tôi với các cụ bên nhà đều là trông họ ngoài làng cả. Có gì gọi là cạn tàu giao máng với nhau? Anh chớ có nên nghĩ ngợi, làm giảm đi mất cái tình cái nghĩa giữa bà con mình đã có từ lâu. Tôi cũng mong á, dưới đây tình hình ổn định, tôi sẽ cho gọi tất cả gia nhân về làm ăn và cộng tác với mình. Tôi tin chắc người Nhật sẽ làm chủ được khu vực Đông Á. Việc làm ăn buôn bán rồi sẽ dễ chịu thông thương. Khế mỉm cười rồi quay sang phía Sen. Thôi cô Sen, chẳng cần phải chần chừ nữa. Người ta đuổi mình ý, vì chúng mình có tai có mắt. Cô nghe tôi, hãy ra khỏi cái chỗ này. Anh em mình có hai bàn tay, còn sức dài vai rộng lo cái gì. Nói rồi anh đỡ Sen bước ra khỏi cửa. Trước mắt họ, bầu trời như thụp xuống thấp bởi những dải mây vần vũ nổi lên. Hai người cứ lững thững bước đi. Tới cột đèn, họ rẽ ngoặt vào xóm, rồi thẳng đường tới ngõ nhà Lương. Trăng thu lồng lộng, dòng sông Cầu lấp lánh như dải lụa, rát bởi những sợi tơ vàng. Sen ngồi trên bậu cửa nhìn ra, những gợn sóng lan tan như muôn ngàn những đốm bạc, giống như đàn cá đang dướn mình trên sông. Về khuya, sương hơi lạnh, làn gió thu thổi về, làm mớ tóc Sen bay bay. Sen ngả ngồi vào vai Lương. Mùi thơm của lá xà quẹn với mùi bồ kết gội đầu thơm ngát. Một lúc sau Lương quay lại, chị giang tay ôm lấy đầu Sen. Bàn tay Lương vuốt theo chiều mớ tóc. Lương mỉm cười và hỏi nhỏ, em thấy trong người dễ chịu chưa? Sen gật đầu như đứa trẻ biết vâng lời. Đối với Sen, Lương vừa là người chị, vừa là người mẹ ân tình, đã vực cô ra khỏi vũng bùn tăm tối. Nếu không, Sen khó bề sống nổi bởi miệng tiếng thế gian. Sen nghĩ miên man, ruột cô rối như mơ tơ vò. Lúc nào Sen cũng thấy mình như người hững chân, bước hụt. Một cái gì giao xuyến khiến cô thấy mình bồng bềnh, ngay cả từ bước đi đến trong giấc ngủ. Ai là người thấu hiểu lòng mình trong cảnh ngộ này? Chỉ có chị Lương, anh Khế và mấy chị em cùng ngõ là yêu thương chăm sóc cô như đứa em ruột trong cơn hoạn nạn. Ấy vậy, Lương vẫn ân hận một điều là không biết sớm để giúp Sen có thể giữ mình. Giờ thì sự thể đã rồi. Sen giống như một nhành hoa mới nhú, đã sớm bị kẻ lọc lừa thủy hoại. Song Lương vẫn lựa lời để khuyên bảo cô. Em phải thận trọng đấy, chớ có nghĩ quẩn. Tính quanh mà hại mình thiệt thân. Người ta ai cũng vậy, sông có khúc, người có lúc. Chứ đâu mãi thế này. Dần ra, Lương kể cho Sen nghe biết bao nhiêu chuyện ngoài đời. Sen lắng nghe mà lòng mình thắt lại, bởi cảnh đời còn bao nhiêu nỗi éo le. Đến lúc ấy, Lương cũng không cầm nổi lòng mình. Chị nói nhỏ vào tai Sen bằng những lời thận trọng. Em có hay về thăm bà Ngọ ở làng không? Sen ngơ ngác và lắc đầu. Lương phân vân rồi kể. Bá chính là dì ruột của em. Hồi trẻ bá cũng là người có nhan sắc. Bá thương em như con đẻ của mình. Bố mẹ em chẳng may mất sớm, bà Ngọ đón em về nuôi. Năm lên 6 tuổi, ông Tránh cho em vào hầu hạ cửa bà Tránh Ba. Vì lúc ấy ông ngầm gian dối với bà Ngọ. Nhưng rồi chẳng may á, bà Ngọ bá mang thai. Ông Tránh hất hủi và bắt bà từ nay không được bén mảng. Uất quá, bà Ngọ phát điên, đứa con đẻ ra không nuôi được, từ đấy sinh ra lần thần. Rồi cái ngày hương liễn, em ruột ông Tránh ăn khao nghị viên, giữa lúc đông đủ văn võ ba quan và Kỳ Hào Lý Dịch trong làng, thì bà Ngọ từ đâu chạy vào. Bà tung váy vỗ chôn đồm đồm á, mọi người há miệng ngạc nhiên. Bà cứ réo tên Tránh Hồng ra mà chửi. Sau Lý trưởng làng phải nhờ tới mấy tay thước dẫn giải bà gia đình. Họ trói vào một cái cột nhà giấy vũ. Chán rồi cũng phải thả ra. Giờ trông bà ấy thân tàn ma dại. Ngày hai bữa ra chợ ăn xin, tối lại chui vào ngủ gốc cây đa mục. Khổ quá, mấy ai hiểu được cái nỗi khổ của người đàn bà. Giờ đứa cháu ruột của bà ấy cũng khổ sở đến nhường này đây. Nói rồi Lương để rơi mấy giọt nước mắt, còn Sen thì chết lặng trong lòng chị Lương. Lúc sau cô ôm mặt khóc nức nở. Lương hết nhìn ánh trăng lại nhìn ra dòng sông. Sau cùng chị quay lại vuốt vào mái tóc Sen. Thôi em ạ, trời đã sinh ra thân phận đàn bà, mỗi chúng mình đều có một phận giải ngậm đắng nuốt cay. Ngay cả chị đây cũng chẳng lấy gì làm sung sướng. Lúc 17 tuổi chị cũng trẻ đẹp như em. Một lần chị vào nhà cậu Cửu mua trấu, thằng Hưng Lễn dẫn chị vào kho. Chị vừa quẩy đôi quang, bước qua chân bậc thì thằng Lễn đóng sập cửa rồi khóa trái then. Chị vùng vằng rồi nhất định không chịu, nhưng sức mình chống chọi sao nổi với một thằng đàn ông. Khổ nhất là lúc xong rồi nó mở cửa, mười mấy người hàng sáo hàng say dương mắt ra nhìn. Chị thấy mình mặt dày mày dạn mà chẳng biết kêu ai. Giá lúc ấy có cái lỗ nẻ, chị cũng sẵn sàng lao đầu xuống đó. Chuyện ấy về sau chị chỉ còn biết bày tỏ thật với anh Khế. Anh tức giận bảo chị phải đâm đơn kiện. Nhưng người đàn bà thấp cổ bé họng biết kêu kiện ai. Mà kiện làm sao được, bởi miệng nhà quan đều có gan có thép. Từ đấy chị mang miệng tiếng là cô gái ngớ ngẩy bán trinh. Oan đấy, uất đấy. Nhưng mà mình nói ai tin. Có chăng chỉ có mình anh Khế và em là hiểu. Khốn cái thân chị, hỏng cả một đời xuân xanh. Ai người ta còn dám đưa chầu cao đến hỏi. Có lúc chán đời, chị cũng đang nghĩ đến một liều thuốc độc. Nhưng như vậy chị có thiệt thân. Chị muốn sống để xem nhãn tiền quả báo. Nhà chúng nó giờ cũng chả gặp hay. Đấy, ông cụ Cửu vừa mới nằm xuống mà lão Tránh Hồng đã hắt hủi, rồi đè vợ kế của bố mình ra ngủ. Còn con vợ ba của nó thì lúc nào cũng óng ngẹo ra chiều ta đây. Thôi thì ngủ hết với Lý trưởng làng Hà, lại lên ăn nằm với quan Tây quan Nhật. Đứa con gái nó rồi cũng chẳng ra cái gì, mới lấy chồng mà nay cắp áo đi mai cắp áo về. Còn thằng Liễn giờ làm đến phụ tá quan án sát, nó cũng bức bách vợ ông lang lung đến nỗi bà phải cắn lưỡi rồi đập đầu tự tử. Em nghĩ xem, người ta nở phúc đức được bao nhiêu mà dòng giống nhà nó lại nhẫn tâm bạc đức đến như vậy. Giờ còn chị, còn em và còn cô hai. Chẳng qua chị em mình đều là cái thân khổ, nhưng biết làm sao. Lúc hoạn nạn thì mới cần đến nhau. Nhất định chị em mình sẽ được xem ông trời quả báo đối với những kẻ manh tâm bạc đức. Nghe rồi Sen nấc lên. Phải mất một lúc sau cô mới cất lên thành lời. Ôi, sao chị cứ giấu mãi em những cái điều ấy. Lương bồi ngồi như người mắc lỗi. Chị ngước mắt lên trời để giấu hai dòng lệ. Chị biết nói với em thế nào. Khi xuống đây, bà Ngọ yêu cầu chị phải giữ kín tung tích, để sau này em không bị những chuyện cũ ám ảnh mãi. Ai ngờ chuyện đời lại đến cái nông nỗi thế này. Nói rồi nước mắt Lương lại giàn giụa, làm cho Sen cũng phải động lòng. Sau cùng cô lấy lòng chị. Thôi chị ơi, em không muốn nghe nữa. Giờ ước gì em được sống mãi bên chị như thế này. Lương bần thần cúi xuống. Còn ước cái gì nữa, chị em mình chả đương sống với nhau đấy thôi. Chị coi Sen như em ruột của mình. Mai chị sẽ nhận thêm việc khâu nón bện trổi và đánh thừng. Chúng mình tần tảo rồi cũng kiếm được miếng ăn. Sen nhìn Lương mơ màng, thấy cô còn lưỡng lự, Lương hỏi khẽ. Em còn điều gì như muốn nói à? Em... không, em sợ. Em sợ cái gì? Sợ chị không ở mãi cùng em. Ôi giời, ở chứ. Chị em mình chả đang ở với nhau là cái gì? Nhưng nhỡ chị đi lấy chồng thì em ở với ai? lưng ngớ người rồi ngả đầu ôm chặt lấy cánh vai Sen. Hai người nhìn nhau cười rúc rích. Dưới kia, ánh trăng vẫn vằng vặc như dát vàng trải xuống lòng sông. Hai chị em cứ thủ thỉ chuyện trò mãi đến khuya mà vẫn chưa chịu đi ngủ. Nằm trên ngọn đồi, ông Chánh nghĩ còn thấy sợ bước chân dầm dập của từng đoàn người từ Kim Chân, Quế Võ và các huyện lân cận đổ về cướp thành Bắc Nông từ tay giặc Nhật. Thế mới biết sức dân là mạnh còn hơn cả nước với lửa. Chả thế mà người xưa đã dạy: chở thuyền là dân mà lật thuyền cũng là dân. Ngày thường họ chỉ là những người mướn, thế mà khi vùng dậy thì tưởng chừng họ làm cho trời long đất lở. Ấy là tiếng thét chứa chất hờn căm như sấm dậy. Những cánh tay cuồn cuộn rắn chắc, xương cao, những lưỡi dao cồn kiếm gì. Rồi những khẩu súng cướp được từ tay Nhật Pháp, cùng những băng đạn cuốn đầy mình của những người dân quân tự vệ. Tất cả họ như từ trên trời rơi xuống để bắt quân giặc phải chui vào một trận đồ bát quái do mình bày sẵn. Sau ngày lá cờ có hình mặt trời của Nhật bị hạ xuống để nhường chỗ cho lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay, thì dân phố đổ hết ra đường, hò reo mừng ngày chiến thắng. Cả phố núi chỉ có hai nhà làm ăn buôn thầu với Tây và Nhật là Hoàng Sợ Âu Dầu. Riêng Chánh Hồng phải bỏ trốn từ hôm 15. Giờ một mình nằm đây giữa ngôi đền hoang vắng trên đỉnh đồi, ông thấy lo và sốt ruột cho người nhà. Chẳng biết mọi người rồi sẽ ra sao. Cô ba liệu có thay ông đảm đang hết mọi việc? Giờ nước lụt ngang trời, mấy hôm rồi tiếng trống Ngũ Liên khắp nơi thúc giục. Đê Đô Hàn đã vỡ, thuyền chở người đi cứu hộ vùng bị ngập, lẫn cả thuyền nan chở lợn gà, thóc gạo chạy lên chỗ núi cao nườm nượp. Thế là một mình ông Chánh vẫn lẩn lút nơi đây. Ông quyết định đợi trời tối sẽ lẻn về xem binh tình ở nhà ra sao. Trong nhà cụ Cửu mấy hôm rồi vẫn huyên náo. Cô ba bỏ tiền thuê người khuân vác vào chạy kho thóc. Suốt từ 3 giờ sáng đến lúc nước ở sân lộ đến ngang thắt lưng thì kho nhà ông Chánh mới chạy được 1/3. Tất cả được chất chồng lên gác. Nhưng nước dâng mau quá, số thuyền thúng thuê được chẳng đáng là bao. Với lại đến lúc ấy ai cũng quay về lo cứu vợ con đồ đạc của mình. Thành thử kho nhà ông Chánh giống như một cỗ tàu cứ chìm dần rồi nghỉm sâu dưới nước. Mới đầu còn chạy được những bao khô, sau cả những bao thóc ướt. Và đến sẩm tối, khi những người phu khuân vác bỏ mặc ra về, cô ba đành thúc thủ bó tay, bởi không còn một phương kế gì cứu chữa. Nhìn đống của bị ngập, ruột gan cô ba như có ai cào ai cấu. Đương lúc ấy thì ông Chánh ở đâu mò về? Ông mặc một bộ áo cánh đâu, đầu chít khăn to hó. Cô ba giật mình hoảng sợ khi nhận ra. Cô âm trầm lấy ông ba và kêu trời: mình ơi, của nào mất sạch rồi. Thế có ai đến tìm bắt gì không? Không, chúng còn chúi mũi chúi tai lo chạy lụt. Nói rồi cô ngửa mặt hỏi chồng: anh về bằng cách nào? Ông Chánh chỉ tay xuống nước, một cái thúng nhỏ với hai bơi chèo buộc ghềm vào thành cầu thang. Giờ bóng đêm ập xuống, thỉnh thoảng một cái ống hương, vài cái đà nến trôi lập lờ trong sân. Thế vậy, ông Chánh gọi với Giang Lão Bộc từ trên tròi cửa tre tạm bằng hai mảnh cót. Lão Bộc già lại cần mẫn, hết bơi lại buộc chặt các thứ vào bộ chấn song cửa. Vậy là trên trần gác chỉ còn lại hai người, giữa một khoảng trống chật hẹp. Thằng Ngọc đã chạy lên chỗ bà Chánh Hai từ mấy hôm trước. Ông Chánh đảo mắt nhìn đống thóc gạo, đỗ tương, lạc củ chất ngất tận mái trần. Chỗ còn lại, cô ba để mấy cái hòm sắt cất giấu toàn của quý giá. Còn những thứ không thể khuân lên được, ông Chánh sai Lão Bộc chuyển hết vào cái sàn bắc tạm ở trên quá giang nhà thờ, nhà khách và dãy nhà kho rồi chẳng dây khóa cửa. Sang đến ngày thứ năm, ông Chánh giấu mặt, bảo cô ba ra lệnh tháo khoán để mọi người vào hôi vét thóc gạo, đỗ tương bị ngập, đã bốc mùi thum thùm. Đành vậy chứ biết làm thế nào, rõ thật là trời đoản. Mới có mấy năm trời mà bao nhiêu vận hạn. Ông cụ mất, của nả bị cướp sạch, giờ nước lụt ngang trời, thóc gạo ngô đỗ bị ngập, rồi còn hàng họ của mợ ở dưới Hải Phòng, Kiến An, Hải Dương chắc gì đã còn. Trông vào mấy ông Tây ông Nhật thì nay bó giáo lai hàng. Thật chẳng thể nào hiểu được thời thế thay đổi. nay thay thầy, mai đổi chủ. Liệu mấy ông Việt Minh có để cho mình được yên thân không? Nghe đâu họ sẽ xử hình, xử bắn hết những ai dính dáng với Tây với Nhật. Nói rồi, ông Tránh chút ra một tiếng thở dài. Ông quay lại nhìn cô Ba với cặp mắt đắm đuối, bỗng ông chợt hỏi. À, còn mẹ con thằng Phúc, con Lộc chạy đâu mà? Cô Ba lơ đễnh trả lời. Ai hư đâu mà để ý. Người ta chạy gạo chạy thóc, đồ đạc tối mắt tối mũi. Đằng này chỉ có lo nhất cho chặt đồ dùng vào bị, rồi cấp hai đứa con tìm đường tách. Đúng là cái đồ quần bội bạc. Mấy có mấy ngày chờ cách mạng, cách mẽo thôi, cướp chính quyền mà đã vênh mặt ra điều chó đéo vào đây. Đúng là gặp thời thì chó đen cũng nhảy lên bàn độc. Nhắc làm gì cái ngữ ấy. Ông Tránh lặng người nhìn ra màn đêm. Không gian vẫn yên tĩnh. Nằm bên ông vẫn là cô Ba, một thiếu phụ kiều diễm. Bỗng có tiếng động nước ở đầu hồi. Ông Tránh giật mình lắng nghe. Một tiếng hớt hải. Ông Tránh, ông Tránh. Cả hai vợ chồng nhỏ người ghé mắt nhìn ra. Láo bộc lọ mọ bước lên cầu thang gác. Có một người bơi chiếc thúng nhờ tôi chuyển đến ông bà lá thơ. Tôi hỏi thì người ấy chỉ bảo tôi là bạn của vợ chồng ông Nghị Liễn. Tôi phải vội bơi thuyền về Phúc Sơn vì trời tối, sóng đồng lại rất to. Chính ông nín thở, bóc vội phong thư, rồi vào cạnh ngọn nến bập bùng. Bỗng hai tay ông run bắn lên, miệng buột ra thành tiếng. Mợ, vợ chồng chú Liễn bị giết rồi. Cô Ba hốt hoảng nhau tới. Sao, vợ chồng nó chết rồi á? Khổ quá. Rồi cô Ba giằng lấy bức thư, cô đọc cho cả chồng nghe. Thưa ông Tránh, tôi là chỗ bạn thân của vợ chồng ông bà Nghị Liễn. Xin báo ông một tin buồn. Vợ chồng ông Liễn đã bị giết chết trong một chuyến tàu ngược Yên Bái hôm 20 tháng trước. Chính mắt tôi đã nhìn thấy thi thể của ông bà bị trói chặt vào nhau bên gốc cây lim già. Xin khất ông bà có dịp nào thư thả, tôi sẽ đến hầu chuyện và thuật lại đầu đuôi chuyến tàu ngược hôm ấy. Tôi xin được gửi lời chia buồn tới ông bà và gia quyến. Kính thư, bạn thân của ông bà Liễn, Lòng. Đọc xong bức thư, hai vợ chồng ông Tránh chết lặng. Cô Ba nghi ngại hỏi chồng. Nhưng mà ai giết chú thím ấy mới được chứ? Tránh hồng hộc lên rồi lắc đầu bảo vợ. Biết thế nào được, đừng lúc loạn ly thế này. Ai biết đấy là cướp, thổ phỉ hay là Việt Minh? Có điều phải gặp được anh ta để hỏi. Nói rồi, ông Tránh gục mặt xuống cái hòm để của. Một nỗi lo từ đâu ập tới. Ông quay lại bảo nhỏ cùng với cô Ba. Mình phải trốn khỏi đây ngay. Nhất định Việt Minh họ sẽ không để cho mình được yên. Nhưng mà trốn đi đâu được bây giờ, giữa bốn bề nước lụt. Ông Tránh nhổm dậy, tìm chìa khóa mở hòm. Mợ sắp cho tôi quần áo và cái gì ăn đường. Tôi sẽ mang theo ít tiền vàng giấu trong người làm của phòng thân. Còn lại bao nhiêu nay mai nước rút, mợ phải bí mật đào hố để chôn. Đây. Ông Tránh đưa cho cô Ba một bức sơ đồ. Ông dặn cô Ba chiếu thẳng cái bậc số 3 từ trên cầu thang bước xuống. Ở đấy ông đã đặt sẵn một cái vại sành. Phía trên ông đã lắp một cái nắp bằng bê tông. Trên cùng dài một hàng gạch chỉ. Cô chỉ việc khoét một lượt đất trên rồi đặt tất cả của vào trong đấy. Nói rồi ông Tránh trao cho cô Ba mọi giấy tờ, kể cả văn tự, văn khế. Ông dặn cô Ba giờ phải khéo để đối xử với kẻ ăn người ở. Phần còn lại của đêm, ông Tránh phải chợp mắt để lấy sức cho cuộc hành trình và tờ mờ sáng ngày mai. Nhưng thao thức mãi, ông vẫn không sao ngủ được. Mãi tới gà gáy canh ba thì ông Tránh tiếp đi. Trong cơn ác mộng, ông lặp lại khế, cô hai, Lương và cả Sen lẫn bà Ngọ điên khùng. Họ đang đứng xem vợ chồng Nghị Liễn, mình đầy máu, bị treo lơ lửng trên cành cây cao. Thấy vậy, ông Tránh nhao lên trực cứu, thì gặp ngay ông Lang Lung, người bị đày ra côn đảo, đứng chắn ngay ngang trước mặt. Ông ấy chẳng nói gì, chỉ mỉm cười rồi chìa tay dẫn mọi người lên đỉnh đồi. Đến trước hai ngôi mộ có trồng cây xương rồng và một khóm đầy hoa nhài, hương thơm tỏa ngát. Ông lặng lẽ đốt một tuần nhang, cắm lên nấm mồ của vợ. Sau cùng, ông mở nắp cỗ quan tài. Dưới nấm mồ có cả một cây xương rồng gai và hương trầm nghi ngút. Tránh Hồng dùng mình hoảng sợ, ông co càng chạy xuống chân đồi. Đến một lúc không thể nào chạy được hơn nữa, Ông Tránh đành khựng lại rồi ú ớ hét to. Tiếng của ông làm cô Ba giật mình tỉnh giấc. Cô hốt hoảng gọi chồng trở dậy, rồi cải trang làm một người phu xe tìm đường chạy trốn. Mãi cho đến lúc ông Tránh ngồi vào chiếc thúng, hai tay cầm hai cái bơi chèo, cô Ba mới khóc rưng rức và hỏi: bao giờ thì vợ chồng mình mới gặp lại nhau? Ông Tránh rầu rầu khúc ruột. Ông nhìn vợ lần cuối rồi lờ bầu nói vọng lên: biết đâu rồi vật đổi sao trời, tôi với mợ sẽ còn được ở bên nhau. Nói rồi ông Tránh để chiếc thuyền thúng, bơi mái chèo về phía dãy núi Nha Biển. Trời lúc này vẫn còn chưa rạng hẳn, nên chiếc thúng của ông giống như một cái lá tre giữa trời nước mênh mông. Càng ra xa, sóng đồng càng lớn, thuyền của ông gối sóng bồng bềnh như phải vượt qua muôn ngàn thác lũ. Bất chợt một cơn gió xoáy, ông Tránh vì khó nhọc lắm mới ghim nổi mũi thuyền. Bỗng ông nghĩ về thân phận của mình, một dòng dõi châm anh thế Việt. Ôi, may mà bà cụ thân sinh ra mình chẳng còn, không thì lớp này hẳn cũng lao đao. Chú Liễn mấy hôm nào còn quyền cao chức trọng, thế mà bỗng chốc cả hai vợ chồng phải đền mạng một cách thảm thê. Rõ thật là cơ trời vận nước thay đổi, nên cơn lốc cuộc đời đã khổ xuống đầu những người thân. Giờ biết lẩn trốn ở đâu, liệu mình có thoát khỏi cái thiên la địa võng? Ôi, vận nước sao trời đang thay thầy đổi chủ, ta khó mà giữ được vẹn toàn. Nghĩ rồi ông Tránh thở dài. Trước mắt ông, muôn nghìn con sóng đang xô đẩy những đám bèo chui dàn. Không hiểu sao lúc ấy ông Tránh lại bắt gặp gương mặt của mẹ con bà Lũm trong túp lều siêu vẹo. Đến cả các bà Ngọ giờ điên. Nghe đâu trước hôm treo cổ giữa điếm, bà ta đã réo tên mình ra chửi suốt một đêm. Ôi những người đàn bà mạt hạng, ngay cả con bé bắt cua, rồi con sen chuyên hầu hạ mình, chúng vào hùa với con lương thằng Khế, đứa nào cũng vênh mặt nhìn mình. Trời ơi, sao chúng không biết mình chỉ là thân phận đàn bà, khác nào những cánh bèo phận mỏng đang trôi dạt giữa sóng đồng mênh mông. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện dài kỳ rất là hay, thuộc thể loại văn học cổ điển, có tựa đề Thân Phận Đàn Bà. Và đây cũng là một tiểu thuyết rất là hiện thực, rất là đời, mà có lẽ là khá là hiếm trong cái thời buổi hiện nay để có thể tìm được những câu chuyện hay như thế này gửi đến quý vị khán giả. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm like và đăng ký kênh Nghiện Truyện để chúng ta tiếp tục gặp lại Hồng Nhung trên kênh với rất là nhiều những cái bộ truyện hay và hấp dẫn khác nữa quý vị nhé. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.